Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, Thuận Phong chuyển phát nhanh. Sứ mệnh tất đạt, đánh chết Bạch Cốt Tinh, chiếm Bạch Cốt phu nhân vạn năm chi tinh hoa. Sư đồ bốn người không có ở lâu, tiếp tục hướng phương Tây tiến lên. Cái này Bạch Cốt Tinh không cho quy tắc ngầm, cho nên đắc tội đạo diễn bị chặt phần diễn. Hảo Hảo Ba đánh Bạch Cốt Tinh nhân vật nữ chính, vừa ra trận niệm ba câu lời kịch liền bị đại thánh vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, tự nhiên, cũng sẽ không có đằng sau đại thánh bị trục xuất sư môn trở về Hoa Quả Sơn sự tình. Đương nhiên, bây giờ Đường Tam Táng cũng không cần ai đi cho hóa duyên. Tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện như Tây Du Ký bên trong như vậy trộm gian dùng mánh lới nhị sư. Huynh hóa duyên lười biếng ngủ, đói hòa thượng sư phụ tự mình đi tiến yêu tinh nhà đại môn đưa thịt loại chuyện này. Không biết có phải hay không không có ăn vào đan dược không cao hứng nguyên nhân. Xa lão tam lại đuổi lên đường tới so nghỉ ngơi trước đó còn muốn chậm mấy điểm. Sư đồ bốn người vừa đi vừa nghỉ. Đường Tam Táng đi đường mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi. Đói bụng liền nhóm lửa nấu cơm. Như thế qua ba ngày. Tổng vậy không có mệt mỏi qua một lần. Một ngày này, tại đường Tam Táng cảm khái mình có nghị lực. Liên tục đi đường ba ngày đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi thời điểm. Phía trước xa xa địa đã thấy một tòa núi nhỏ. Nói là núi nhỏ, cũng phải nhìn với ai so. Muốn cùng cái kia cao mấy vạn lưỡi đao Vạn Thọ Sơn so, tự nhiên là một tòa không có ý nghĩa núi nhỏ. Nhưng muốn cùng cái gì Everest loại hình so sánh, ngọn núi nhỏ này tự nhiên vậy không chút thua kém. Xa lão tam trở đi sư phụ sư huynh đi tới chân núi. Đường Tam Táng thuận đường núi hướng một bên trên tấm bia đá nhìn lại. Gặp trên tấm bia đá sách ba chữ to Bát Tử Sơn. Bát Tử Sơn, tại ngẩng đầu nhìn lại. Đường Tam Táng phát hiện núi này quả nhiên giống một cái móc ngược trên mặt đất tai to mặt lớn. Cũng không biết là nhà ai thần tiên lúc ăn cơm đợi tay không có đoan ổn. Thành như thế cái đồ chơi cho đối xuống dưới hóa thành một tòa núi lớn. Nhìn thấy Bát Tử Sơn cái tên này, Đường Tam Táng tâm tư khẽ động, lấy ra một bản Tây Du Ký, lật mà bắt đầu. Không bao lâu, tìm được tên là Hoa Quả Sơn Bầy Yêu Tụ Nghĩa. Hắc Tùng Lâm Tam Tạng Gặp Ma Chương. Lật đi vào xem xét, quả nhiên là cái này Bát Tử Sơn. Các đồ đệ a, chén này từ trên núi có một mảnh Hắc Tùng Lâm. Hắc Tùng Lâm cuối cùng có một tòa yêu tinh động phủ. Tên là Đợt Tháng Động. Đợt tháng trong động, ở một cái đại yêu tên là Hoàng Bào Quái. Cái kia đại yêu tên là Hoàng Bào Quái. Thực lực không yếu, lớn lấy thái ất cảnh giới tu vi. Cái này Hoàng Bào Quái vốn là trên trời 28 tinh tú bên trong Khuê Mộc Lang tinh quân hạ. Phàm, ở nhân gian làm mấy chục năm yêu vương. Cái này Khuê Mộc Lang vốn là thiên đình 28 tinh tú tinh quân vị trí. Cùng Khoác Hương Điện thị nữ luyến gian tình nóng. Ước định cẩn thận cùng một chỗ hạ phàm làm một đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ là cái kia Khoác Hương Điện thị nữ chuyển thế về sau dấn thân vào bảo tượng quốc quốc vương nhà. Trở thành một quốc công chúa tên là Bách Hoa Tu. Chuyển thế về sau thị nữ quên đi kiếp trước kiếp này. Không nhớ rõ mình cùng Khuê Mộc Lang ước định. Khuê Mộc Lang trái với thiên điều hạ phàm sau lại biết người yêu lại quên đi mình. Liền thanh công chúa Bách Hoa Tu trói đi dẫn tới chén này Tử Sơn Đợt Tháng Động. Hai người trở thành vợ chồng. Bây giờ tính được, hai người nên đã có một đôi nữ. Nói xong, Đường Tam Táng nhìn xem mấy cái đồ đệ, cực kỳ dân chủ hỏi. Tiền căn hậu quả liền là như vậy. Cái này Hoàng Bào Quái vốn là Khuê Mộc Lang tinh quân hạ phàm. Tại thiên đình vậy thân cư yếu chức. Tự nhiên không sẽ cùng cái kia chút không có bối cảnh tiểu yêu bình thường một lòng nghĩ muốn ăn vi. Sư thịt, nói tóm lại, chúng ta không mình đưa đi lên cửa. Người ta tuyệt đối không hội chủ động đẩy đến muốn bắt Đường Tăng ăn thịt. Vấn đề bây giờ là, người ta không trêu chọc chúng ta lời nói ta còn muốn hay không cái này đợt kinh nghiệm. Nghe Đường Tam Táng lần thứ nhất hỏi nhóm người mình ý kiến. Đại Thánh cùng nhị sư huynh liếc nhau, đều có phần chút ngoài ý muốn. Kinh nghiệm nha, thứ này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. chỉ là một cái nho nhỏ Thái Ất Kim Tiên, cung cấp kinh nghiệm vậy sẽ không thái quá. Hơn hết 9.999.999 mà thôi. Còn chưa đủ đại thánh thăng mấy cấp đâu. Trọng yếu là, sư phụ, cái này Khuê Mộc Lang có cái gì thiên phú thần thông không có? Nghe vậy, Đường Tam Táng sững sờ, lại lật ra một bản Tây Du Ký nguyên tác, cũng không có phát hiện Khuê Mộc Lang có cái gì nghiêu bức thiên phú thần thông ghi chép. Đường Tam Táng tự nhiên không phải loại kia học vẹt người. Tin hết sách không bằng không sách, cho nên để cho ổn thỏa, Đường Tam Táng trở tay xuất ra một cái iPhone X, giải tỏa về sau mở ra trình duyệt đưa vào Khuê Mộc Lang ba chữ. Một cái về sau xác định Khuê Mộc Lang tựa hồ không có cái gì đặc biệt nghiêu bức thiên phú thần thông. Đường Tam Táng mới cấp ra chuẩn xác đáp án phủ định. Không có rơi xuống, kinh nghiệm lại không cao, vẫn là trung lập quái. Lại có bối cảnh lại có hậu trường. Tốn công mà không có kết quả sự tình. Cái này phó bản ta không soát đi. Đạt được đáp án phủ định. Ánh mắt đã kinh biến đến mức rất lớp 11 sư huynh trực tiếp đối đợt tháng động phó vốn là không có. Hứng thú. Nghe vậy. Đại thánh đồng dạng nhẹ gật đầu. Mặc dù 9.999.999 kinh nghiệm có thể đủ hắn thăng 2 cấp. Nhưng cái này cũng không phải thật trò chơi. Tổng không đến mức vì kinh nghiệm bắt ai giết ai à. Thật muốn làm như vậy lời nói. Cũng không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp bước ra về đông thổ đại đường. Trên đường đi gặp núi đốt rừng. Đường nước diệt quốc. Chờ trở lại đại đường. Hắn chẳng phải vô địch thiên hạ. Hai cái đồ đệ đều biểu thị đợt tháng động phó bản kinh nghiệm không cao. Rơi xuống quá thấp. Sờ thi còn sờ không tới đồ tốt. Gặm bắt đầu cũng không tốt gặm. Sư đồ hợp lại mà tính. Quả quyết từ bỏ cái này phó bản. Trực tiếp không có quản đợt tháng động. Căn cứ bảo tượng quốc liền đi. Đến bảo tượng quốc thời điểm. Đường Tam Táng gặp được bảo tượng quốc lão quốc vương. Lão quốc vương con mắt đều bỏ ra. Nắm lấy nhị sư huynh tay liền gọi thánh tăng. Trên mặt còn chững chạc đàng hoàng khen lấy thánh tăng quả nhiên là một nhân tài. Lời nói. Làm cho văn võ quần thần từng cái mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đường Tam Táng cùng lão quốc vương giới hàn huyên nửa canh giờ. Quốc vương vi sư đồ cử hành tiệc rượu. Trao đổi thông quan văn điệp chuyện này cũng không nhận được trở ngại gì. Chỉ là tại tiệc rượu về sau uống đến có chút cao lão quốc vương ngay trước đường Tam Táng sư đồ. Mặt nhớ lại mình đã mất tích vài chục năm nữ nhi. Trong lúc nhất thời nhịn không được lão lệ tung hoành, nhìn xem lão quốc vương nước mắt rơi như mưa, Đường Tam Táng mới nhớ tới gia hỏa này cũng là người cơ khổ. Thật vất vả có cái bảo bối khuê nữ, một lời bất hòa liền để yêu quái bắt đi. Bất quá, hắn thật không có bởi vì cái gì lòng trắc ẩn nói muốn thanh lão quốc vương khuê nữ cho cứu trở về. Cái gì, tựa như Bạch Long tỉ tỉ nghe cố sự về sau cho đánh giá bình thường. Mình đáp ứng cùng người ta đến thế gian làm thần tiên quyến lữ. Kết quả người ta liều mạng xúc phạm thiên điều hạ phàm. Chính ngươi chuyển qua mắt liền thanh người quên mất không còn một mảnh. Hưởng lên nhân gian vinh hoa phú quý. Vậy nhân gia muốn đem ngươi chộp tới khi áp trại phu nhân. Người nhà vậy oán không được người khác. Cái này rất giống mấy cái xinh đẹp muội tử chơi cái gì mời quỷ trò chơi. Không che đậy miệng nói nếu như đủ đẹp trai liền xem như quỷ gà cũng không thành vấn đề. Kết quả thật mời tới cái đẹp trai quỷ. Mời đi đến một trận minh cưới. Người nhà lại sợ muốn chết muốn sống. Vậy không có ai có thể giúp được ngươi. Mình đáp ứng sự tình. Người ta đơn phương để ngươi thực hiện lời hứa cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên dạng này cố sự nói cho chúng ta biết. Không có việc gì khác mẹ nó lừa gạt quỷ. Chuyện ma quỷ nói nhiều rồi là có khả năng để quỷ tin. Tại bảo tượng quốc vương đô dừng lại 3 ngày. Hưởng thụ lấy bảo tượng quốc qua lại nhiệt tình chiêu đối đãi. Lúc gần đi đợi, nhìn xem dần dần già đi lão quốc vương. Đường Tam Táng cuối cùng vẫn không thể việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Dù sao người ta vậy nhiệt tình chiêu đãi mình 3 ngày không phải. Cho nên, tại lúc gần đi đợi. Đường Tam Táng cáo chi lão quốc vương hắn khuê nữ tin tức. Ngay tại cái kia thành đông cách đó không xa Bát Tử Sơn đợt tháng trong động. Lúc này đã cùng Hoàng Bào Quái sinh một đôi nữ. Đồng thời, Đường Tam Táng cũng nói Hoàng Bào Quái, cũng chính là Khuê Mộc Lang thân phận, cũng tương tự giải thích hai người tại thiên đình thời điểm ước định. Về phần cuối cùng đến cùng nên xử lý như thế nào, liền nhìn xem lão quốc vương tự mình lựa chọn. Từ biệt kích động không thôi lại tâm sự nặng nề lão quốc vương về sau, Đường Tam Táng sư đồ tiếp tục cưỡi xa lão tam đi về phía tây. Đi lần này lại là đại thời gian nửa tháng. Cái này một ngày, xa xa địa phía trước lại gặp một tòa núi cao. Cố ý điều tra Tây Du Ký nguyên tắc, Đường Tam Táng biết, nếu như phía trước trên ngọn núi này vậy có đại yêu vương lời nói, hẳn là kim giác ngân giác hai cái ngu dốt. Ân, hai ngốc hàng là thái thượng lão quân luyện đan đồng tử. Không biết là đan độc hút nhiều còn là thế nào lấy, trí thông minh đều có chút thiếu phí. Đúng, cái này hai gia hỏa coi như cùng nhị sư huynh còn tính là sư xuất đồng môn. Đương nhiên, nhị sư huynh trên lý luận xem như chủ gia, hai ngu dốt chỉ có thể coi là đồng tử hạ nhân. Vậy không nhớ ra được là nhìn qua cái gì tới. Dù sao Đường Tam Táng nhìn qua một bộ bên trong, cái này hai ngu dốt còn thanh nhị sư huynh cho đun sôi tới. Nghĩ đến phía trước không sai biệt lắm hẳn là liền đến đỉnh bằng núi, Đường Tam Táng lúc này trong lòng có chút không thể chờ đợi bắt đầu. Cái này hai ngốc đồ chơi mặc dù trí thông minh không cao, cùng hắn nhà xa lão tam có liều mạng, nhưng không chịu nổi cái này hai ngốc gia hỏa bảo bối nhiều a. Khác không nói trước, kia cái gì Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, cùng Quan Âm trên tay cái kia là một viên dây leo bên trên kết xuất đến, uy năng tương đương chi đại. Trước kia hắn hoán vũ thuật luyện không tới nơi tới chốn, mỗi lần chỉ có thể lấy ra một tiểu xoa tam quang thần thủy. Đồ chơi kia còn không thể bảo tồn, cho nên Quan Âm cái kia có thể bảo tồn tam quang thần thủy Dương Chi Ngọc Tịnh Bình hắn đỏ mắt đã lâu. Quan Âm vậy là hẹp hòi, hắn đều liều mạng cùng cái nữ trang đại lão sinh hoạt phong hiểm thanh người cưới vào cửa, liền cái Dương Chi Ngọc Tịnh Bình đồ cưới đều không tặng mình. Hiện tại, Quan Âm trong tay cái kia làm không đến, trước mắt một cái khác đã đang chờ hắn, còn có cái kia tử kim đỏ hồ lô, vậy là đồ tốt a. Cái kia tử kim đỏ hồ lô chính là Côn Lôn Sơn bên trên một gốc tiên đằng bên trên kết. Hồ lô kia dây leo chính là thiên địa linh căn, mặc dù không như nhân sâm quả bàn đáo, nhưng cũng là tiên thiên chi vật. Tiên thiên dây hồ lô, một căn dây leo bên trên 7 cái dưa, lấy đỏ cam vàng lục lam tràm tím thất sắc sắp xếp. 7 cái hồ lô tiên thiên địa mà sinh, coi là thật gió táp mưa sa còn không sợ. Thậm chí có đôi khi Đường Tam Táng đều đang nghĩ, cái này 7 cái hồ lô cùng anh em hồ lô ở giữa có quan hệ gì? Cũng hoặc là nói, anh em hồ lô hắn cha, lúc trước đối cái này khỏa dây hồ lô làm cái gì? Tiên thiên dây hồ lô bên trên hết thảy kết 7 cái hồ lô. Cái này từ kim đỏ hồ lô nghe danh tự liền biết là xếp hàng thứ nhất đồ chơi. Mặc dù thái thượng lão quân chỉ lấy ra luyện đan, nhưng đó là thái thượng lão quân cái kia cái bại gia tử quá có tiền. Nhưng hắn Đường Tam Táng thực lực yếu gà, thân gia nghèo bức, thiếu nhất liền là loại này cao cấp pháp bảo. Về phần muốn nói uy lực, liền Tề Thiên Đại Thánh bị nhốt bên trong đều không cách nào mình đào thoát. Liền hỏi ngươi điều không điều, người muốn nói không đủ điều lời nói, lại đơn cử hạt rẻ lục áp trảm tiên phi đao sâu a. Liền cái kia một câu mời bảo bối quay người liền thanh đầu ngươi vòng xuống đến đồ chơi kia. Bây giờ tại đại thánh trong tay khi áp đáy hòm thủ đoạn đâu? Vật kia liền là từ dây hồ lô bên trên hái hồ lô luyện chế. Vẫn là bài danh so từ kim đỏ hồ lô dựa vào sau hồ lô luyện chế. Xa không nói trước, coi như thanh cái này hồ lô luyện thêm một cái trảm tiên phi đao, vậy không thể so với nguyên bản trảm tiên phi đao kém a. Nghĩ đến có thể giả bộ tam quang thần thủy Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, nghĩ đến có thể luyện chế trảm tiên phi đao từ kim đỏ hồ lô, nghĩ đến có thể thúc đẩy thiên hạ núi thần thổ địa thất tinh bảo kiếm, nghĩ đến cái kia địa phong thủy hỏa bốn trang quạt ba tiêu bên trong hỏa phiến, Nghĩ đến cái kia có thể giam cầm tu vi lắc kim dây thừng ngạch. Đồ chơi kia là thái thượng lão quân dây lưng quần. Liền đưa cho nhị sư huynh a. Vừa nghĩ, Đường Tam Táng hai mắt tỏa ánh sáng thúc giục Xa Lão Tam nhanh lên đi đường. Thuận Phong chuyển phát nhanh. Sứ mệnh tất đạt. Lần này, không cần vàng bạc đồng tử nghĩ biện pháp đến bắt. Hắn đại đường thánh tăng gấp người chỗ gấp. Có thể mình chủ động đưa hàng tới cửa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.